Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 97 100 năm sau ước định, tựa hồ mỗi lần tai nạn qua đi, thế giới đều sẽ nghênh đón một đoạn thời gian hảo thời tiết. Như là tự nhiên cho nhân loại tỉnh ngộ ngợi khen, cũng như là hy vọng ngưng tụ ra tốt đẹp, phàn thần sau khi trở về mấy ngày. Mỗi một ngày đều là trời trong nắng ấm, thời tiết ấm áp phảng phất về tới đầu mùa xuân thời gian. Mễ Uyển ngồi ngay ngắn dưới tàng cây, chính nghiêm túc viết thứ gì. Nàng đỉnh đầu là rậm rạp lá cây, thỉnh thoảng gian rơi xuống dương quang, như là người nào đó cố tình vì này, vì hấp dẫn nàng lực chú ý. Ai nha, đều nói, đừng cho ánh mặt trời dừng ở ta notebook thượng. Hoảng đôi mắt khó chịu, ở lần thứ ba ánh nắng lướt qua nàng laptop khi Mễ Uyển bất mãn chụp một chút phía sau đại thụ, mà theo nàng dứt lời, lá cây xôn xao giật mình, đem Mễ Uyển trước người quang ảnh che rậm rạp, người đều viết hơn 2 giờ, lên động nhất động, phàn thần thanh âm theo truyền đến. Ta còn kém một chút liền viết xong lại nói, Mễ Uyển cũng không ngẩng đầu lên. 10 căn ngón tay tiếp tục ở trên bàn phím đánh, người này cái gì thẻ bài notebook, bay liên tục năng lực như vậy cường, lâu như vậy đều còn có điện. Phàn thần hiếu kỳ nói, ta có nạp điện bảo không phải cấp di động nạp điện sao? Cái này nạp điện bảo tương đối đặc biệt, có thể cấp notebook nạp điện, vẫn là năng lượng mặt trời đâu, cũng không biết toàn trợ lý từ nơi nào đào tới. Thật là cái thứ tốt, vì không cho Mễ Uyển nhàm chán. Toàn Tuấn Tài không riêng đúng giờ làm người cấp Mễ Uyển đưa tam cơm. Liền nạp điện loại chuyện này đều suy xét cực kỳ chu toàn. Này chết hồ ly, suy xét như vậy chu toàn làm gì? Phàn thần bất mãn run rẩy lá cây. Ngươi có phải hay không nhàm chán? Chờ ta 10 phút ta liền chuẩn bị cho tốt. Đến lúc đó bồi ngươi nói chuyện phía mơ siêu, Mễ Uyển nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu sàn sạt rung. Động lá cây, Trần An nói, ân, phàn thần vừa lòng, một lần nữa an tĩnh lại, mãn nhánh cây diệp trải ra, tiếp tục an tâm phơi nắng, ở thứ 108 lần gió thổi qua thời điểm. Mễ Uyển rốt cuộc hoàn thành chính mình trong tay công tác. Nàng giãn ra thân mình, đôi tay giơ lên cao. Đại đại duỗi một cái lười eo, lúc này, một cây năng lực cành lá bỗng nhiên từ thụ chi gian kéo dài rơi xuống. Quấn lấy một bên nước khoáng, đưa tới Mễ Uyển trước người. Cảm ơn, Mễ Uyển cười cười, duỗi tay tiếp nhận, sau đó cầm kia căn cành, tiến đến bên môi khen thưởng hôn một cái. Nhánh cây hơi cuốn, sau đó xoát một chút, càng nhiều cành duỗi trường, tất cả đều dừng ở mặt trước mắt. Kia phía sau tiếp trước bộ dáng, ý nghĩa không cần nói cũng biết, Mễ Uyển tức giận một cái tát chụp đi xuống, cười mắng, ngươi như vậy nhiều cành, là muốn mệt chết ta sao? Phàn thần phát ra một trận cười khẽ, sau đó dùng cành cuốn lấy nữ hài eo, đem người cuốn lên, đặt ở một cây thô tráng cành cây phía trên, Mễ Uyển đối với như vậy hành động đã tập mãi thành thói quen. Nàng một bên vặn ra tấm băng uống nước, một bên tò mò hỏi, nơi này là ngươi thân thể cái nào bộ vị a? Lần đầu tiên thời điểm, phàn thần ôm nàng hóa hình, khi đó, nàng ngồi ở phàn thần trong lòng ngực, sau lại phàn thần mỗi lần mang nàng đi lên, đều sẽ đổi bất đồng địa phương, mà mỗi lần Mễ Uyển đều sẽ tò mò hỏi một chút. Nàng nơi nhánh cây tương đương với phàn thần hình người khi thân thể cái nào bộ vị? Bả vai, phàn thần trả lời, trách không được như vậy cao, ngồi ở vị trí này. Nàng có thể không chút nào cố sức thấy vạn vật công viên toàn cảnh. Cái này độ cao phong thực thoải mái, phàn thần nói. Đây mới là hắn mang theo Mễ Uyển đi lên nguyên nhân. Mễ Uyển thoải mái híp mắt, tùy ý thanh phong di động nàng ngọn tóc cùng vạt áo. Thân thể hơi hơi đong đưa. Liền dường như nàng chính mình cũng là một mảnh lá cây. Mà ở nàng đong đưa đồng thời, một cây cành lặng lẽ từ thân cây trung tách ra tới. Nhẹ nhàng khoanh lại Mễ Uyển eo, cho nàng hơn nữa một tầng bảo hiểm mơ siêu. Mễ Uyển cúi đầu. nhìn bên hông kia căn nhẹ nếu không có gì nhánh cây. Vui vẻ nhấp nổi lên khóe miệng, sau đó nàng xoay người, nhìn về phía bên tay trái thật lớn thân cây. Tiếp theo, nàng bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đi qua, bả vai bên cạnh hẳn là mặt, mễ uyển như thế nghĩ. Sau đó thò lại gần, nhẹ nhàng ở trên thân cây rơi xuống một hôn, nháy mắt, chỉnh khỏa kiến mộc rung động lên, khổng lồ yêu lực, theo kiến mộc căn cần trải rộng toàn bộ vạn vật công viên. Mà nguyên bản những cái đó hoa kỳ bất đồng, bốn mùa luân thế các loại hoa tươi, ở trong nháy mắt gian toàn bộ nở rộ, ta liền biết, còn hảo ta trước tiên đóng cửa. Toàn Tuấn Tài vô cùng bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này. Người làm vườn nhóm cũng thực bình tĩnh, bọn họ đình chỉ chính mình trong tay động tác, tại chỗ an tĩnh chờ, ước chừng qua hai phân chung sau, yêu lực dần dần thối lui. Hoa cỏ lại về tới ban đầu trạng thái. Ngay sau đó, bọn họ tiếp tục chính mình chiếu cố hoa cỏ động tác. Uyển Uyển, đừng lộn xộn, Phan Thần thống khổ nói. Ngươi làm sao vậy? Mễ Uyển phát hiện Phan Thần thanh âm không đúng. Lập tức khẩn trương lên. Ta đụng tới không nên chạm vào địa phương sao? Sẽ không nha, bả vai bên cạnh hẳn là mặt nha. Ai nói với ngươi bả vai bên cạnh là mặt? Phan Thần vô ngữ, không đúng sao? Mễ Uyển cúi đầu nhìn nhìn chính mình bả vai, sau đó phản ứng lại đây, là cổ đối, là cổ, hơn nữa hắn nhận thấy được Mễ Uyển tới gần, còn theo bản năng xoay một chút đầu, cho nên Mễ Uyển kia một chút, chính vừa lúc hôn ở hắn hầu kết thượng, kia một chút cảm giác, nói như thế nào đâu, kinh hắn liền tác dụng quang hợp đều quên mất, có phải hay không ngứa ngươi? Mễ Uyển cười hắc hắc, cổ luôn luôn mẫn cảm, rất nhiều người bị nhẹ nhàng chạm vào một chút liền sẽ ngứa không được. Hảo hảo đợi đừng nhúc nhích, chờ ta khôi phục nhân thân, tùy tiện ngươi thân, Phan Thần lôi kéo treo ở Mễ Uyển bên hông nhánh cây. Đem người đưa về nguyên lai vị trí, Mễ Uyển cũng không có lại nháo, nàng ngoan ngoãn ngồi, tiếp tục trúng gió, ngươi không cần cứ thế cấp sửa sang lại sách thuốc. Từ từ tới thì tốt rồi, mấy ngày nay, Mễ Uyển trừ bỏ bồi hắn ở ngoài liền vẫn luôn ở sửa sang lại cấp yêu tộc chữa bệnh sách thuốc. Ta biết, Mễ Uyển trả lời, ta hiện tại viết đều là lúc ban đầu kỳ trị liệu phương pháp. Ta vốn dĩ cho rằng rất dễ dàng, nhưng là ai biết muốn hệ thống kỹ càng tỉ mỉ viết ra tới. Sẽ như vậy phức tạp có chút đồ vật, chính ngươi nắm giữ, đã biết. Sử dụng tới khả năng chỉ là một ý niệm công phu. Nhưng là ngươi muốn đem cái này tri thức hệ thống sửa sang lại ra tới. Suy xét đến các loại trạng huống, kia sẽ là một cái vô cùng to lớn công trình. Ta mới chỉ viết đến cấp yêu tộc trị liệu giống nhau ngoại thương biện pháp. Liền viết hai ngày, Mễ Uyển nói. Nói đến ngoại thương, ta thật sự thực hâm mộ các ngươi yêu tộc, vô luận chịu nhiều trọng thương. Chỉ cần yêu đan không có việc gì, các ngươi ngủ đều có thể tự mình chữa trị. Thực vật loại yêu tộc càng cường đại, phơi phơi nắng liền thành, vậy ngươi liền không cần viết. Dù sao chúng ta có thể chính mình hảo lên, Phan Thần nói. Vẫn là muốn viết, Mễ Uyển kiên định nói. Tuy rằng các ngươi yêu tộc có thể chính mình khép lại ngoại thương. Nhưng là khép lại cũng là yêu cầu thời gian, nếu có chúng ta hỗ trợ trị liệu nói. Các ngươi sẽ tốt càng mau một ít, đau thời gian cũng có thể thiếu một ít, Phan Thần không nói gì. Chỉ là dùng lá cây nhẹ nhàng cọ Mễ Uyển mặt, hắn biết Mễ Uyển còn không có từ hắn bị thương áy náy chung đi ra. Tuy rằng các ngươi yêu tộc tự lành năng lực là chúng ta bắt yêu sư không thể so. Bất quá chúng ta bắt yêu sư có một chút so các ngươi yêu tộc cường, Mễ Uyển bỗng nhiên còn nói. Thế mơ siêu, điểm nào? Phan Thần phối hợp hỏi, sinh dục xuất A, Mễ Uyển nói, ta hai ngày này sửa sang lại sách thuốc thời điểm, phát hiện một việc, sư phụ ta đã từng cùng ta nói rồi, các ngươi yêu tộc càng cường đại chủng tộc, sinh dục xuất liền càng thấp, lịch đại yêu vương tựa hồ đều không có hậu đại. Phan Thần run lên lá cây, ngữ khí phức tạp nhắc nhở nói, ta cũng là yêu vương, Mễ Uyển ngẩn ra, là nha. Phan Thần cũng là yêu vương a, kia chẳng phải là về sau cũng muốn ý thức được điểm này. Mễ Uyển thâm trầm thở dài. Sau đó nhận mệnh giống nhau vỗ mông ép xuống nhánh cây. Nói, yên tâm là, liền tính ngươi vô sinh ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, kia thật là cảm ơn, phàn thần vô ngữ. Mễ Uyển hì hì cười, nghiêng thân mình chính mình nằm xuống. Nàng ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu rậm rạp lá cây. Đây là kiến mộc lá cây. Trong truyền thuyết tồn tại, trong thiên địa vì thế một gốc cây thần mộc, liền tính phàn thần không phải yêu vương. Thiên nhiên cũng tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện đệ nhị cây kiến mộc đi. Phàn thần cho rằng Mễ Uyển ước chừng là mệt nhọc, vì thế rũ xuống vô số cành hóa ra tảng lớn lá cây. Đem người bao quanh vây quanh, xem như che lại một giường thiên nhiên chăn. Phàn thần, Mễ Uyển cầm trong đó một cây cành. Ân, phàn thần nhẹ nhàng lên tiếng. Ta sẽ nỗ lực tu luyện, mỗi ngày rèn luyện thân thể. Hảo hảo ăn cơm. Hảo hảo ngủ, Mễ Uyển bỗng nhiên nói. Ân, đây là cái hảo thói quen. Nhớ rõ bảo trì, phàn thần phụ họa nói. Ta nghe sư phụ ta nói. Ta thái sư tổ vẫn luôn sống đến 128 tuổi, cành lá đốn một lát. Mới lại tiếp tục đong đưa lên. Phải không? Là nha, cho nên ta cảm thấy ta sống đến 120 tuổi vẫn là vấn đề không lớn, Mễ Uyển tin tưởng tràn đầy nói. Ta đây liền an tâm rồi, ta cảm thấy ta lại nỗ đem lực. Có lẽ còn có thể sống đến ngươi trầm miên thời điểm mơ siêu, Mễ Uyển còn nói thêm mơ siêu ân, hắn. Uyển Uyển, tự nhiên là sống càng lâu càng tốt, cho nên ngươi đáp ứng ta một việc được không? Mễ Uyển gắt gao nắm chặt trong tay nắm cành. Nếu là về sau, ta không có sống đến ngươi trầm miên thời điểm liền đã chết. Ngươi liền đem ta hỏa táng. Sau đó chờ ngươi trầm miên thời điểm mang qua đi, đem ta chiếu vào ngươi căn cần, kiến một cành lá đâu vào đấy đong đưa. Tựa hồ cũng không kinh ngạc, nếu là ta sống đến ngươi trầm miên lúc, ngươi liền mang ta cùng đi trầm miên, Mễ Uyển đôi mắt sáng lấp lánh. Bất luận là nào một loại, ta đều có thể bồi ngươi, Uyển Uyển, ngươi linh hồn sở dĩ có thể phong ấn 500 năm không đi đầu thai. Là bởi vì ta tỉnh quan hệ. Mà một khi ta tiến vào trầm miên, ta bản năng sẽ thuận theo tự nhiên quy luật, vô pháp lại khóa trụ ngươi hồn phách, phàn thần nhẹ giọng nói. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ khóa trụ ngươi hồn phách, nhân loại thọ mệnh tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là thực xuất sắc, tuy rằng chuyển thế sau ngươi khả năng không hề là hiện tại ngươi. Nhưng là chỉ cần ta về sau mỗi một lần tỉnh lại, biết ngươi liền trên thế giới này. Ta sẽ nhiều một phần vui sướng, cũng sẽ càng nỗ lực, bảo hộ thế giới này, Úc Mễ Uyển mất mát nhắm hai mắt lại. Bất quá ngươi này hai cái yêu cầu ta còn là có thể đáp ứng ngươi, phàn thần bỗng nhiên còn nói. Thêm, tuy rằng mang không đi ngươi linh hồn, nhưng là thân thể vẫn là có thể mang đi, nếu là ngươi sống so với ta sắp trầm miên thời gian còn trường. Đến lúc đó ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thân thể còn thực khỏe mạnh. Ta sẽ trực tiếp đem ngươi mang đi, làm này một đời ngươi, cùng ta cùng nhau trầm miên, Úc Mễ Uyển lại úc một tiếng. Sau đó khóe miệng hơi kiều, an tâm đã ngủ, lại là một trận gió tới, nhánh cây nhẹ nhàng rơi xuống, phất qua nữ hài gương mặt, hết chương.